Chương 829 tối cường thăng cấp hệ thống. Chu tước huyết mạch. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống 100 điểm năng lượng giá trị gộp đủ, Long Phi một khắc cũng không đợi, hai quả đấm như sấm, trực tiếp đem tiên thú chiến hổ bắn cho nằm xuống, tàn sát chiến đấu hai mắt trầm xuống, nghệ ngươi điên. Tứ phẩm tiên thú a, giết chết liền không có thứ gì, tiên căn cũng sẽ cùng theo biến mất, giá trị mấy chục ngàn tiên thạch tiên căn cứ như vậy chưa, người nọ là não tàn sao? Thanh Long Vũ Viện vài người đều là sắc mặt biến, ngay cả Lung Linh cũng xem không hiểu, Long Phi tại sao phải giết chết đầu này tiên thú, đây chính là tiên căn a, y ầm. Tiên thú chiến hổ trên đỉnh đầu lượng máu thấy đấy, Long Phi đánh giết rất chính xác, một đầu khác là chiến hổ là ảo thuật phân thân, cũng tại lúc này hắn phân thân cũng nhanh chóng biến mất, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi lập tức nói, để thả ra cuồng bạo năng lực giá trị. Đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết tứ phẩm tiên thú lấy được kinh nghiệm 10.000 không điểm, tiên lực 100 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được chiến giáp tiên căn, có hay không dung hợp? Chúc mừng player Long Phi đạt được ảo thuật tiên căn, có hay không dung hợp? Chúc mừng player Long Phi đạt được chiến hổ huyết mạch, có hay không dung hợp? Chúc mừng player Long Phi đạt được ảo ảnh giới, có hay không tu luyện? Hệ thống liên tục vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi cả người cũng sững sờ, cái đôi tiên căn. Một con tiên thú chỉ có thể tuôn ra một loại tiên căn, nhưng là Long Phi thoáng cái tuôn ra hai đạo tiên căn, không phải là bởi vì chiến hổ là đôi tiên căn tiên thú, mà là bởi vì lực lượng cuồng bạo, 100 điểm năng lượng giá trị không phải là giả, thả ra cuồng bạo, hắn tỷ lệ rơi đồ sẽ tăng lên thập bội, gấp trăm lần, thậm chí nhân phẩm lúc bộc phát sau khi có thể tăng lên tới vạn lần, đây chính là cuồng bạo mị lực chỗ, mảnh rối tinh rối mù ê đinh. Chiến hổ huyết mạch bị đồ long đao chiếm đoạt. Ở đồ long đao chiếm đoạt trước, Viêm Hoàng lão tổ tinh luyện một chút xíu chiến hổ huyết mạch, hắn hiện tại đang nắm giữ hơn 10 loại huyết mạch, đủ loại Long Phi chém chết người, yêu thú, tiên thú, Beos hắn cũng có tinh luyện một chút xíu huyết mạch chi lực, hắn nên vì Long Phi chế tạo ra một loại độc nhất vô nhị huyết mạch, mạnh nhất huyết mạch, giảo tưởng giới. Đây là công pháp gì? Long Phi xuyên thấu qua hệ thống kiểm tra ảo tưởng giới thuộc tính Edin. Gợi ý của hệ thống, không cách nào kiểm tra, player yêu cầu dung hợp ảo thuật tiên căn mới có thể tu luyện công pháp này. Hay lại là ngay cả bộ A. Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dung hợp ảo thuật tiên căn. Hắn bây giờ là cùng tiên cửu phẩm, nếu muốn đạp nhập hư tiên cảnh giới thì nhất định phải dung hợp tứ phẩm tiên căn, ảo thuật tiên căn cũng coi là cực phẩm tiên căn, Long Phi trực tiếp dung hợp Edin. Chúc mừng Claire Long Phi dung hợp ảo thuật tiên căn lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Tu luyện. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, click ở ảo tưởng giới bộ công pháp này bên trên, đồng thời mở ra hệ thống tra nhìn công pháp, ảo tưởng giới cấp, tiên phẩm thần cấp tiêu hao, 1.000 không điểm tiên lực, miêu tả, đây là một đạo ảo thuật, một khi thả ra, đối phương bên trong ảo thuật, thả ra giả là có thể chúa tể huyễn giới, tùy ý nghiền ép, mẹ nhà nó. Ảo thuật A. Long Phi còn tưởng rằng một loại không gian công pháp, bất quá này ảo thuật cũng coi là một loại không gian công pháp, chỉ cần đối phương bên trong ảo tưởng, khi Long Phi là có thể chúa tể tính mạng hắn. Long Phi kiểm tra những thứ này chỉ dùng mấy giây thời gian, tiên thú chiến hổ bị hắn giết xuống, tàn sát chiến đấu giận không kềm được, nhìn chằm chằm Long Phi trong đôi mắt phun lửa giận, hắn không nghĩ ra đến tột cùng là tại sao, tứ phẩm tiên căn cũng không muốn. Đương nhiên, nếu là hắn có thể suy nghĩ ra lời nói, khi Long Phi còn lăn lộn cái rắm a, nếu tiên thú đã chết, vậy hắn cũng sẽ không lại làm cố kỵ cái gì, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm ngoài ra một bên hai gã huynh đệ, quát ra một tiếng, "Để cho ta đưa cái này nữ giết." "Tiểu tử, ngươi sát tiên thú, ta liền giết nữ nhân ngươi." Không chỉ là nàng, thần đế học viện Trần Thiên Phỉ, Mạn Đà La, Tiểu Anh, Đao Phong, Hàn Tuyết Cơ, Trịnh Thanh Tùng, Vương Thanh Sơn bọn họ hết thảy đều phải chết. Trước khi tới hắn liền đem Long Phi hết thảy đều mức độ tra rõ, cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, chỉ cần tìm được cơ hội, những thứ này người đều phải chết. Long Phi ánh mắt rét một cái, "Ê, ngươi là bàn gia người." Tàn sát chiến đấu lạnh rên một tiếng, nói, "Ê, ta là Thanh Long Vũ Viện người. Giết cho ta." Quát một tiếng xuống, tên kia bóp Lung Linh cổ họng đệ tử ánh mắt mang giết, ngón tay chợt dùng sức, Lung Linh cổ họng khàn khàn nói, "Ê sư huynh, ngươi đi mau." "Đi." "Hừ, đi trong địa ngục đi đi." Tàn sát chiến đấu cười lạnh một tiếng, hắn căn bản không có đem Long Phi coi ra gì, cho tới bây giờ cũng không có, Long Phi cũng không có nghĩ qua phải đi, đời này, hắn tuyệt đối sẽ không trốn nữa một lần. Nhìn Lung Linh sắc mặt tái nhợt, Long Phi trong lòng quát một tiếng, đợi liền cho ta xem nhìn này ảo ảnh giới rốt cuộc là dạng gì lực lượng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng quát ra một tiếng, y vạn tượng sinh hoa. Ông! Vô hình trung, một đạo ý niệm lực đo đánh vào đi ra ngoài, dễ như bẩn một loại tiếng vào tên kia bóp Lung Linh cổ họng đệ tử trong đầu ê đinh. Thả ra thành công. Một chiêu thành công, Long Phi trong lòng cũng là cả kinh, ở trong đầu hắn đột nhiên nhiều hơn một cái tên đệ tử kia bóng người, đây chính là hắn khống chế ảo ảnh hình bóng. Long Phi ý niệm ra lệnh, để cho ta thả lỏng. Người kia tay trong nháy mắt lỏng ra, ngược lại Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mệnh lệnh hắn đi tới tàn sát chiến đấu bên người. Tàn sát chiến đấu sững sờ, nói, ê lão tam, ngươi đang làm gì? Ta cho ngươi giết chết nàng. Ba. Một cái tát đi xuống, tàn sát chiến đấu ánh mắt trầm xuống, phản ứng thần tốc, một cước liền lên đi y ầm. Một cước đưa hắn đá bay ra ngoài, lão tam, ngươi muốn chết sao? Tàn sát chiến đấu khóe mắt một nanh, ngay sau đó nhìn một người đệ tử khác, nói, ở ngươi đem nàng giết cho ta. Người kia kịp phản ứng, tiến lên một bước, mới bắt đầu Lung Linh lơ là sơ suất, hơn nữa nàng bên ngoài sinh tồn kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng, không biết lòng người hiểm ác. Đây cũng là bởi vì nàng quá mức đơn thuần, bất quá, lần này nàng kịp phản ứng, ở đó người một chưởng bổ xuống trong nháy mắt, Long Phi ánh mắt trầm xuống, lớn tiếng nói, "Kê tiểu sư muội." Không đợi hắn nói hết lời, y ầm. Lung Linh trên lưng đột nhiên nhiều hơn một hai cánh, thất thải huyễn lệ cánh, cánh trên tóe ra một đạo lực lượng cường đại trực tiếp vào đem như vậy Thanh Long Vũ Viện đệ tử cho đánh bay ra ngoài, mà chính nàng chính là trong nháy mắt bay đến giữa không trung, vô hình trung nàng bóng người giống như một con thần điểu như thế, tất cả mọi người đều khiếp sợ ở có chút không phản ứng kịp, cái đó bị nàng đánh bay Thanh Long Vũ Viện đệ tử trực tiếp ngực phát nát, lục phủ ngũ tạng đã vỡ vụn, trong nháy mắt bị miểu sát, loại lực lượng này quá kinh khủng, chẳng qua là rung một cái liền đem một tên thiên tài cho động chết, không thể không nói Long Phi cũng ngu dốt vòng, tình huống gì à? Long Phi tự lẩm bẩm, hệ nàng không phải là một cái yếu ớt người tiểu sư muội sao? Thế nào biến hóa mạnh mẽ như vậy? Viêm Hoàng lão tổ khiếp sợ nói, hệ Chu Tước huyết mạch. Số từ 1796.